Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Tiên Kiếm. Điểm hóa một nháy mắt, vẻn vẹn một nháy mắt. Một thanh phổ thông kiếm gỗ đào biến thành một thanh chỉ tồn tại ở vui chơi giải trí tác phẩm bên trong Tiên Kiếm. Điển Hoa có thể rõ ràng cảm giác được Tiên Kiếm, kiếm linh. Hình như giữa hai bên có một đầu vô hình sợi dây gắn kết tiếp cùng một chỗ, để cho đối bọn hắn có thể thông qua ý thức tiến hành câu thông. Đã có trong truyền thuyết Tiên Kiếm. Như thế, có một số việc giải quyết liền đơn giản. Điển Hoa tay phải chút hướng ác linh, tâm ý tương thông Tiên Kiếm lập tức làm ra đáp lại. Theo Điển Hoa phía sau bay ra, như mũi tên đồng dạng, tia sáng màu vàng lóe lên, đâm xuyên qua ác linh. Ác linh căn bản không kịp phản ứng, ngay tại tia sáng màu vàng bên trong tiêu tán. Tại ác linh tiêu tán lúc, ác linh thân ảnh rốt cục không bị khống chế tại tất cả mọi người trước mặt hiển lộ ra. Liền xem như không có âm dương nhãn tề lão gia, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ác linh bị tiên kiếm đâm trúng sau đó, tại tiên kiếm phát ra tia sáng màu vàng bên trong bị tịnh hóa toàn bộ quá trình. Tề lão gia theo kiếm gỗ đào tự động bay lên lúc, hai mắt liền đã ngây dại. Tiên kiếm bắn về phía cửa sổ, tiếp đó lơ lửng tại phía trước cửa sổ giữa không trung. Nhìn thấy thân kiếm lóe ra để cho người ta cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé tia sáng màu vàng lúc, đã bị chấn kinh há to miệng. Tại tia sáng màu vàng bên trong một cái bị đâm xuyên nửa trong suốt quỷ ảnh hiện hiện ra. Lần thứ nhất tận mắt thấy mấy ngày nay hại chết phòng ngủ mình mấy cái trực đêm người hầu, đem chính mình tra tấn đêm không thể say giấc ác linh. Tề lão gia còn chưa tới không kịp thấy rõ ràng ác linh hình dạng, liền thấy ác linh tại tia sáng màu vàng bên trong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, vô luận là nhìn thấy tiên kiếm ngự phong hay là tận mắt thấy ác linh tịnh hóa, mọi chuyện đều tốt giống như trong một chớp mắt phát sinh. Giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả đồng dạng, vừa mới bỏ vào trong miệng, còn chưa kịp phản ứng, liền hương vị đều không nếm ra tới, liền đã xong. Khi tiên kiếm chậm rãi ung dung bay trở về Điển Hoa trước thân, tranh công một dạng tại Điển Hoa trước thân chuyển vài vòng mới trở lại Điển Hoa phía sau vị trí cũ. Yên tĩnh không động sau đó, Tề lão gia mới thức tỉnh tới. Cái này, vừa rồi cái kia là tiên kiếm, quỷ quái cứ như vậy bị tiên kiếm tiêu diệt. Tề lão gia không dám tin dò hỏi, Điển Hoa chính mình cũng bị tiên kiếm biểu hiện sợ ngây người. Mặc dù đây đều là Điển Hoa chính mình lấy ra, thế nhưng suy nghĩ trong lòng và tận mắt sở kiến hoàn toàn là hai khái niệm có tốt hay không. Điển Hoa bị Tề lão gia tiếng hỏi bừng tỉnh sau đó, tức giận hồi đáp, ngươi không phải nhìn thấy không? Mặc dù trong lòng trả lời như vậy nói, thế nhưng thân thể lại như cũ còn tại nhân vật bên trong. Làm ra mặt khác đáp lại, Tề lão gia hỏi dò sau đó liền biết chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Bất quá trong lòng hắn hay là còn có nghi bóng hình, tràn đầy cảm giác không chân thật, khát vọng tiên sư cho chính mình khẳng định đáp án, giúp mình lại xác nhận một chút. Quả nhiên tiên sư nghe hắn hỏi dò cái này ngu xuẩn cái vấn đề sau đó, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, thanh âm tăng thêm mấy phần lạnh lùng, dùng kỳ đặc có tràn ngập thiền vận thanh âm hồi đáp. Như quân sở kiến, lần thứ nhất lúc Điển Hoa còn tưởng rằng thân thể còn đắm chìm tại nhân vật bên trong, thầm nghĩ cùng thân thể biểu đạt ra đến có một ít khác biệt là chính mình không có chú ý, là vô ý thức kết quả. Thế nhưng lần này mình rõ ràng đã chú ý, kết quả vẫn là như thế. Như thế tuyệt đối có vấn đề. Điển Hoa sau khi tự hỏi cho rằng đây cũng là sau khi xuyên việt di chứng một loại. biểu hiện ra ngoài chính là thể xác tinh thần không phối hợp, biểu đạt có khác biệt triệu chứng. Bất quá cái này cũng bình thường, ngồi xe, ngồi thuyền, đi máy bay còn có say xe các loại triệu chứng, huống chi xuyên qua dị giới rồi. Mặt khác, nghe nói cấy ghép người khác khí quan người có cải biến thói quen sinh hoạt chuyện phát sinh. Huống chi còn là đoạt xá trùng sinh dạng này, ngoại trừ linh hồn toàn bộ thân thể đều cấy ghép. Chuyện trước kia Điển Hoa nhìn xuyên Việt thời điểm liền thường xuyên nghĩ đến sau khi xuyên Việt có hay không di chứng các loại tác dụng phụ. Hiện tại đến hắn tự mình đến xuyên Việt, sự thật chứng minh xuyên Việt loại sự tình này quả nhiên có cùng loại với di chứng dạng này tác dụng phụ tồn tại. Điển Hoa đối với cái này mặc dù 10 phần bất đắc dĩ, thế nhưng cũng có thể lý giải, muốn mang Vương Miện, nhất định thừa nhận nó nặng, nếu chính mình may mắn trở thành người xuyên qua một thành viên, tại một cái thế giới khác trở thành một người khác, mở ra một cái khác đoạn người mới sống, nên có tiếp nhận phương diện này tác dụng phụ chuẩn bị tâm lý. Điển Hoa tạm thời không có bất kỳ cái gì giải quyết vấn đề này biện pháp. Chỉ có thể tạm thời duy trì hiện trạng, tận lực không phát sinh chuyển biến xấu, chậm rãi tìm kiếm biện pháp trị liệu. Tề lão gia nhận được tiên sư xác nhận sau đó, rốt cục tiêu trừ trong lòng sau cùng nghi hoặc, tiếp nhận quỷ quái đã trừ, cái này mỹ hảo kết quả. Kích động cười nói, đa tạ tiên sư ân cứu mạng, đa tạ tiên sư. Hướng tiên sư nói lời cảm tạ sau đó, lớn tiếng cửa đối diện bên ngoài hô, Thanh Trúc, Thanh Hà. Theo Tề lão gia lớn tiếng gọi, một nam một nữ hai cái 16-17 tuổi, tướng mạo thanh tú, khí chất sạch sẽ, thống nhất ăn mặc màu xanh vải bông chế tác nam nữ kiểu dáng, kiểu nam y sam cùng kiểu nữ váy áo. Người hầu thị nữ, đi đường không âm thanh, dáng vẻ đoan chính nghiêm nghị, nâng hình vuông mâm gỗ, đi vào phòng khách. Điển Hoa mặc dù trong mộng đã thấy qua cảnh tượng tương tự, thế nhưng y nguyên bị dạng này cổ đại đại hộ nhân ra những chi tiết này rung động. Còn tốt có sau khi xuyên Việt di chứng, thể xác tinh thần không phối hợp, thân thể không có bởi vì tâm linh rung động thân thể làm ra phản ứng mà xấu mặt. Thanh Trúc, Thanh Hà hai người mộc bầy bên trên che kín màu đỏ vải tơ. Vải tơ phía dưới hơi nhô lên, biểu hiện ra bên trong có cái gì tồn tại, hơn nữa rất có thể là 10 phần vật quý giá. Thế nhưng đối diện với mấy cái này đồ vật, tiên sư lại ngay cả một ánh mắt đều không đáp lại. Biểu hiện thật sự là một phái thế ngoại cao nhân phong phạm. Trong hai mắt đều là lạnh lùng, tựa hồ đối với trước mắt hết thảy phàm tục đồ vật đều khinh thường một chú ý. Nhìn rành rành, cái này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tề lão gia đối với hắn cái này, tiên sư, thật là có lòng tin. Tại trừ linh trước đó liền đã cho hắn chuẩn bị xong trừ linh thành công tạ nghi. Tề lão gia cười, xốc lên Thanh Trúc trên khay màu đỏ vải tơ. Bên trong lộ ra 10 cái thỏi bạc dòng. Tề lão gia đối Điển Hoa áy náy nói ra, bỉ nhân biết những thứ này đồ vật không vào tiên sư pháp nhãn. Bất quá tiên sư ngẫu nhiên tại trong thế tục hành tẩu, không có những thứ này a chắn đồ vật cuối cùng sẽ có chỗ bất tiện. Những thứ này ngân lượng là bỉ nhân một phen tâm ý, mời tiên sư cần phải nhận lấy. Tiên sư hững hờ quét những thứ này nguyên bảo liếc mắt, hướng về phía Tề lão gia chậm rãi gật đầu nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tề lão gia nhìn tiên sư thụ chính mình dâng lên ngân lượng, hết sức cao hứng ha ha cười nói, vâng, vâng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đối với Tề lão gia tới nói, giúp mình bận bịu giải quyết rồi chính mình nghi nan lại không thu bạc, ngược lại sẽ để cho hắn cảm giác không yên lòng. Chỉ có nhìn thấy đối phương nhận chính mình chuẩn bị bạc, hắn mới yên lòng. Có dạng này lễ thượng qua lại, Tề lão gia mới cảm giác cùng tiên sư có giao tình.